tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 581, Lôi Nhân phi tốc tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc đại ca, như thế nào? Lôi Nhân hỏi, Mạc Thích dường như căn bản không nghe thấy, nhìn hướng chân trời trời chiều. Lôi Nhân minh bạch còn là xa xa không đạt được Mạc đại ca yêu cầu. Đương nhiên không đạt được, phải biết Mạc Thích thế nhưng là một đường vượt cấp khiêu chiến đi lên. Châu bò nhất lúc thậm chí là càng một cái đại cảnh giới. Hiện tại gia hỏa này mới chỉ là chiến thắng thấp hắn cấp 2 sinh vật liền bắt đầu đắc chí rồi. Rồng cùng rồng chi ở giữa tranh lệch cha tiếp đó, Mạc Thích để Lôi Nhân khiêu chiến 110 năm tinh tú con non. Vừa mới bắt đầu Lôi Nhân vẫn là bị bưng lấy răng rơi đầy đất. Nhưng là càng về sau, Lôi Nhân hoàn toàn nắm giữ đem năng lượng phụ ra tại thân thể bất kỳ địa phương nào phương pháp. Lúc này mới chiến thắng cái kia tinh tú con non, sau đó là khiêu chiến 2 cái, 3 cái, 5 cái. Một đám, bỏ ra 5 ngày thời gian, rốt cục có thể khiêu chiến một đám 110 năm tinh tú con non. Tiếp đó, lại đi khiêu chiến 120 năm tinh tú con non. Lần này, dù là hắn cố gắng nữa, cũng vô pháp chiến thắng cái kia nện tinh tú con non. Nện tinh thú không chỉ lực công kích vô địch mà lại phòng ngự lực cực mạnh, tốc độ cũng thật nhanh. Lôi Nhân nếu thật muốn chiến thắng nện tinh thú cũng chỉ có một biện pháp, biến thân thành cự long. Đây là tất cả đám cự long pháp bảo, biến thân thành cự long về sau, lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn phóng thích. Móng vuốt càng thêm sắc bén, phòng ngự lực cũng càng mạnh. Chiến đấu lực chỉ ít sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Nhưng là Mạc Thích lại đối sắp biến thân Lôi Nhân nói ra. Ngươi còn không có hoàn toàn đem nhân loại lực lượng của thân thể hoàn toàn mở phát ra tới. Không có đem lôi thuộc tính năng lượng uy lực hoàn toàn mở phát ra tới. Quảng cáo, Lôi Nhân hơi nghi hoặc một chút, ta cảm giác ta đã đem thân thể của nhân loại dùng đến cực hạn. Liền xem như đối lên tam giai tiến hóa cự long ta cũng có sức đánh một trận. Mạc Thích cười, trong tay phải, một đạo thiểm điện bị ngưng tụ đi ra. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia tia chớp cấp tốc ngưng tụ thành hình cầu. Sau đó là đao nhận hình, roi dài hình, trường kiếm, thậm chí là ngưng tụ thành cung. Tình cảnh này nhìn đến Lôi Nhân trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Đồng thời, tại trước màn hình thấy cảnh này Lôi Minh cũng là trong mắt kém chút rơi ra tới. Từ xưa đến nay, lôi thuộc tính đều là cực không ổn định. Có thể đem hướng về mục tiêu thả ra ngoài mà không phát sinh chết đi, đều phải đi qua không ngừng luyện tập. Hiện tại Mạc Tiền Bối lại có thể đem năng lượng ngưng tụ thành các loại hình dáng, đây quả thực lật đổ bọn họ đối lôi thuộc tính năng lượng nhận biết. Ngay tại lúc này, Mạc Thích lại một lần nữa làm ra hành động kinh người. Tay phải ngưng tụ ra một đoàn lôi thuộc tính năng lượng. Sau đó cái kia lôi thuộc tính năng lượng vậy mà tại bên trên bầu trời, ngưng tụ ra một cái lôi long tới. Cái này lôi rồng tại bên trên bầu trời không ngừng bay vút lên lấp lóe, răng rắc rung động. Thì liền bên trên bầu trời đám mây cũng hơi có bị dẫn động chi thế. Sau một khắc tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Bên trên bầu trời cái kia dài trăm thước cự long nhất thời hướng về một cái ngọn núi phi tốc rơi xuống. Răng rác ầm ầm, ngọn núi nào ầm vang nổ tung. 5.000 mét cao núi, trong đó 1.000 mét đều thẳng tiếp bị tạc đến bay ra ra. Phi thạch văng tứ tán, đem chung quanh trong rừng rậm cây nện đến không ngừng răng rắc bẻ gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia tinh thú con non nhóm bị cả kinh tứ tán chạy trốn. Mà cái kia trên đỉnh núi trước đó một đám nện tinh thú con non, tại cái này lôi long oanh kích phía dưới, trực tiếp nhận cơm hộp. Một cái vừa vặn rơi tại Lôi Nhân chân trước, Lôi Nhân nhìn lấy cái kia bị điện giật đến lân giáp đều xuất hiện vô số đạo vết nứt nện tinh thú con non, bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi Minh nhìn lấy tình cảnh này, cũng là khó có thể tin. Hắn biết Mạc Tiền Bối thực lực thâm bất khả trắc, thế nhưng là vừa mới một chiêu này, sử dụng năng lượng cũng không nhiều. Chính là như vậy một chút năng lượng thì sinh ra uy lực khổng lồ như thế. Điều này thực là khiến người ta kinh ngạc, đến cùng là làm sao làm được. Hiện trường, Mạc Thích đối cái kia trợn mắt hốc mồm nửa ngày chưa tỉnh hồn lại Lôi Nhân nói ra. Một chiêu này, lôi long cửu biến, ta vừa mới thi triển, là đệ nhất biến. Nếu ngươi có thể học được càng cái ngũ giai khiêu chiến vấn đề không lớn. A, Lôi Nhân trực tiếp mộng, càng ngũ giai khiêu chiến, cái này mẹ nó muốn hay không khoa trương như vậy. Mạc Thích nói tiếp, đương nhiên, lôi long cửu biến cũng không phải là một sớm một chiều có thể nắm giữ. Nhưng cho dù ngươi nắm giữ một nửa cũng đủ càng hai ba giai thắng địch. Lôi Nhân trong lòng không khỏi nhất động, cái kia nếu là ta đưa nó luyện đến đệ cửu biến đâu. Mạc Thích nghe được câu này, hồi tưởng đến trước đó không cẩn thận diệt toàn bộ địa cầu không gian, còn đem vui vẻ cho oanh thành mảnh vụn, thậm chí ngay cả thân thể của mình đều oanh thành mảnh vụn. Hắn làm ho hai tiếng. Khụ khụ, cái này sao, ngươi đời này có thể luyện đến thứ ba biến lại nói. Lôi Nhân lại thử thăm dò hỏi. Cái kia Mạc đại ca, ngươi luyện đến thứ mấy thay đổi? Mạc Thích cười, cái này ngươi về sau có cơ hội, có lẽ sẽ biết. Lôi Nhân gặp hỏi không ra cái như thế về sau, chỉ có thể hỏi. Nếu ta thật có thể luyện thành, như vậy Mạc đại ca, ngươi thì đối với ta có chớ ân tình lớn. Về sau của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Chúng ta Lôi gia cũng sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi. Mạc Thích lắc đầu, nói ra, ta chỉ là gặp ngươi có chút thiên phú, lòng có cảm giác dạy ngươi một hai chiêu thôi. Còn cảm giác không cảm kích ta ngã không quan tâm. Tiếp đó, Lôi Nhân tại Mạc Thích dạy bảo phía dưới, bắt đầu luyện Lôi Long Cửu Biến đệ nhất biến. Quảng cáo, Mạc Thích đương nhiên sẽ không đem chân chính Lôi Long Cửu Biến tất cả đều dạy cho hắn. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là Mạc Thích đem tất cả Lôi Long Cửu Biến đều dạy cho Lôi Nhân đời này chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội luyện thành đệ cửu biến. Có thể luyện đến đệ ngũ biến, hắn đều có thể được xưng là tuyệt đại kỳ tài. Huống chi Lôi Long Cửu Biến kỹ năng còn cần Lôi Long Cửu Biến công pháp phối hợp chiến đấu lực mới có thể đạt tới sử dụng tốt nhất. Cái này một luyện cũng là một tháng. Khai giảng thời gian sớm bỏ qua, sau khi tựu trường trong vòng 2 tháng nhập học thí luyện cũng đã hoàn toàn bỏ lỡ. Học viện 3 lần cho Lôi Minh gọi điện thoại, thậm chí nói lại không tới, thì hủy bỏ Lôi Nhân nhập học tư cách. Vẫn là Lôi Minh nhân mạch khá rộng, cuối cùng thuyết phục học viện đạo sư cho Lôi Nhân mời 3 tháng nghỉ dài hạn. Mới vừa vào học xin mời nghỉ dài hạn, Lôi Nhân cũng coi là người thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tháng, Lôi Nhân tuy nhiên còn không có hoàn toàn nắm giữ Lôi Long đệ nhất biến tinh túy, nhưng là do ở một tháng không ngừng luyện tập Lôi Long cửu biến, hắn đối với lôi thuộc tính năng lượng nắm giữ, hoàn toàn đã vượt ra khỏi phụ thân Lôi Minh. Dùng lôi thuộc tính năng lượng ngưng tụ trường thành kiếm, trường đao, trường mâu, roi dài những thứ này, hắn cũng có thể làm đến. Cũng có thể ngưng tụ ra Lôi Long tới. Chỉ bất quá ngưng tụ ra Lôi Long có lúc thiếu một cái cánh, có lúc thiếu khuyết một cái chân. Thậm chí có lúc trực tiếp cũng là một cái không đầu Lôi Long. Uy lực so với Mạc Thích thi triển Lôi Long đệ nhất biến đến tự nhiên là kém rất nhiều. Muốn dẫn động trên bầu trời đám mây tự nhiên càng không khả năng. Mạc Thích có thể đánh xuống 1000 mét đỉnh núi. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh xuống cái 300 mét. Bất quá dù vậy cũng đầy đủ hắn càng 2-3 giai chiến thắng địch nhân rồi. Đối phó tinh thú con non, nhất kích phía dưới trực tiếp miểu sát. Đối phó cao hơn hắn cấp 2 140 năm tinh thú con non, nhất kích phía dưới, cho dù là không cách nào miểu sát cũng có thể để cho quay người mà chạy. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.